Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, ly hôn. Hắn lập tức nghĩ tới Hình Võ Hưng như thế xem mình duyên cớ. Hình Võ Hưng thở dài. Lúc trước Khiên Cơ Thần Giáo bị diệt, không chỉ có riêng là bởi vì bọn hắn thủ đoạn quỷ bí, làm việc gần như âm tà, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Sở Ly nói, xin lắng tai nghe. Hình Võ Hưng lắc đầu thương hại nhìn xem hắn. Cũng bởi vì khiên cơ thuật không cách nào có thể phá chúng khiên cơ thuật người, trừ phi tự sát, nếu không liền trở thành đối phương khôi lỗi, không được giải thoát. Sở Ly cau mày nói, không cách nào phản kháng. Không có cách nào. Hình Võ Hưng lắc đầu nói, theo ta được biết, khiên cơ thuật khống chế cũng không phải tinh thần của ngươi, mà là thân thể của ngươi. Khiên cơ thuật khẽ động, ngươi liền đã mất đi khống chế đối với thân thể, phảng phất biến thành thân thể của đối phương, làm cái gì toàn bằng ý nghĩ của hắn. Ngẫm lại xem đi, vậy sẽ là tình hình gì? Sở Ly không khỏi dùng mình một cái. Hình Võ Hưng hừ một tiếng nói, ta biết ngươi đã luyện thành vô kiếm chi kinh, cần phải là tinh thần mạnh mẽ người. Đáng tiếc đó căn bản vô dụng. Mạnh mẽ đến đâu tinh thần cũng ngăn cản không nổi khiên cơ thuật. Sở Ly sắc mặt âm trầm vô cùng. Hình Võ Hưng nói, ta nếu là ngươi, không cần nghĩ đến làm sao chạy trốn. Vô dụng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng, đối phương nếu thi triển khiên cơ thuật, hoàn toàn có thể nương tựa theo khí tức cảm ứng được hắn, trực tiếp tìm tới cửa, trừ phi bỏ qua nhục thân. Đáng tiếc bây giờ nhục thân cùng hồn phách cùng một, không cách nào từ nhục thân thoát ly. Một khi hủy nhục thân, hồn phách cũng diệt. Hắn cấp tốc trong đầu suy nghĩ ứng đối pháp. Tuy nói chưa chắc là thật, có thể là Hình Võ Hưng châm ngòi lời nói. Nhưng xem Hình Võ Hưng người này làm việc, lại là cái cao ngạo người, khinh thường tại nói dối. Hắn đã nói như vậy, 89/10 không giả. Nhưng cho dù là giả, cũng cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cổ Tự Đông dù cho đã cứu hắn, hắn cũng không có khứ trừ cảnh giác. Đương nhiên, dù cho thật sự là khiên cơ thần giáo người, cũng chưa chắc cho mình xuống khiên cơ thuật. Hết thảy đều cần cẩn thận phán đoán mới thành, không thể bị cảm xúc ảnh hưởng, hành sự lỗ mãng. Xấu nhất tình huống là chính mình trúng khiên cơ thuật. Hắn biết được khiên cơ thuật, đáng tiếc khẩu quyết bên trong cũng không có giải trừ khiên cơ thuật biện pháp. Thật giống như chỉ có thể thi triển không thể giải trừ. Khả năng này cũng là khiên cơ thần giáo cùng khiên cơ tông hủy diệt chi nhân. Liền giống như dùng độc, chỉ có thể hạ độc không thể giải độc. Vậy chẳng phải là muốn đắc tội tất cả mọi người, cùng tất cả mọi người là địch, tự chịu diệt vong. Chúng khiên cơ thuật, biện pháp duy nhất là tự sát, hồn phách rời khỏi thân thể. Nếu là lúc trước, làm được cái này rất dễ dàng. Lại tìm một cái hồn sen, đổi một cái thân thể cũng được. Dù sao hồn phách không quy thuộc nơi này, nhưng bây giờ lại làm không được. Hắn muốn phá giải khiên cơ thuật, chỉ có tìm tới rời khỏi hồn sen biện pháp. Hình Võ Hưng xem Sở Ly thần sắc bình tĩnh, chỉ là đang lẳng lặng suy tư. Cực kỳ kính nể, thay đổi thành bất kỳ ai đều sẽ quá sợ hãi. Ngươi có phải hay không ôm lấy may mắn tâm tư, cảm thấy hắn sẽ không cho ngươi xuống khiên cơ thuật? Hình Võ Hưng hừ một tiếng nói. Sở Ly đã thôi động khiên cơ thuật khẩu quyết kiểm tra thân thể, không buông tha mỗi một chỗ. Ở ngực vị trí mơ hồ cảm thấy một tia kỳ dị khí cơ, mà khí cơ này chính là khiên cơ thuật hạt giống. Sở Ly cảm thấy hơi trầm xuống, trên mặt lại không chút dị dạng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắc. Hình Võ Hưng bật cười, lắc đầu không thôi. Sở Ly nói, khiên cơ thần giáo người chưa hẳn gặp người liền xuống khiên cơ thuật a. Theo ta được biết, khiên cơ thuật cũng là có hạn chế, chỉ có thể khống chế một người, cần cực kỳ thận trọng mới là. Ngươi là lý tưởng nhất khôi lỗi nhân tuyển. Hình Võ Hưng thở dài nói, khiên cơ thuật xuống cũng rất nguy hiểm, một khi bị đối phương ngăn trở, tinh thần càng mạnh hơn hắn, liền sẽ phản phệ mà chết. Sở Ly nhíu mày gật đầu. Hình Võ Hưng khẽ nói, ngươi xem một chút đi, ngươi đầu tiên là đã hôn mê, hắn thi triển khiên cơ thuật liền không trở ngại chút nào. Còn nữa, ngươi tu vi cũng sâu, lại người mang vô kiếm chi kinh bí thuật, ta nếu là hắn, cũng sẽ không buông tha ngươi. Sở Ly nói, vạn nhất hắn lúc trước đã có khôi lỗi đâu. Hình Võ Hưng cười lạnh nói, hắn nếu có khôi lỗi, liền sẽ không cứu ngươi. Ngươi thật sự cho rằng khiên cơ thần giáo đệ tử có một bức Bồ Tát tâm địa, trách trời thương dân. Sở Ly nói, cho dù là khiên cơ thần giáo đệ tử, cũng hầu như có tốt có xấu đi. Khiên cơ thuật người tu luyện, thường thường cải biến tâm tính, chỉ có thao túng cùng khống chế, không có tình cảm. Hình Võ Hưng bĩu môi, cười lạnh nói, bọn hắn đem chính mình coi là người chăn cừu, mà chung quanh tất cả mọi người là dê. Sở Ly thở dài, ngươi nói những thứ này để làm gì? Ngươi nếu là hắn khôi lỗi, ta làm gì lại đánh với ngươi? Hình Võ Hưng khinh thường nói, đánh thắng thì có ích lợi gì? Sở Ly bật cười nói, cái gì khôi lỗi? Ta có thể không dễ dàng như vậy đem khôi lỗi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống cự đến khiên cơ thuật? Hình Võ Hưng càng là khinh thường nói, vô dụng, ngươi dãy dụa thế nào đi nữa cũng vô dụng, còn không bằng thành thành thật thật nghe lệnh đâu. Sở Ly nói, ta cỗ thân thể này là hồn sen tạo thành, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Hình Võ Hưng lắc đầu nói, vậy hắn càng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn sen tạo thành thân thể, hắn khiên cơ thuật không chỉ có khống chế thân thể ngươi, thậm chí ngươi tinh thần hắn đều có thể khống chế. Sở Ly nhíu mày không nói, trầm ngâm nói, như thế nào mới có thể để hồn phách thoát ly cỗ thân thể này? Hắn thực là bị bất đắc dĩ mới hỏi cái này. Hơn nữa nhìn ra Hình Võ Hưng xác thực đối với hắn không có gì ra tay hứng thú, mà là muốn đối phó Cổ Tự Đồng. Cho nên vì đối phó Cổ Tự Đồng, nói không chừng thật có thể nói thật. Hình Võ Hưng cười nói, ngươi muốn hồn phách thoát ly? Sở Ly gật đầu. Hình Võ Hưng nhíu mày suy nghĩ một chút nói, thật giống như có một loại kỳ vật gọi ly hồn thảo, có thể làm cho hồn phách thoát ly hồn sen. Sở Ly nói, nơi nào có ly hồn thảo? Ly hồn thảo ngược lại là tệ giáo liền có. Hình Võ Hưng cau mày nói, chẳng qua ngươi thật muốn dùng ly hồn thảo? Sở Ly chậm rãi nói, ta thà rằng chết cũng sẽ không làm nhân khôi lỗi. Có chí khí. Hình Võ Hưng giơ ngón tay cái lên, trầm giọng nói, nếu đổi lại là ta, cũng là lựa chọn như vậy. Chẳng qua nha, ngươi chỉ muốn thoát khỏi khiên cơ thuật cũng có một cái biện pháp, liền là giết khiên cơ thuật người thi triển. Sở Ly lắc đầu. Hình Võ Hưng nói, tốt a, ta liền giúp ngươi một tay. Hắn vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau hiện thân, trên tay cầm lấy một gốc cỏ nhỏ, nhìn khô héo như bình thường cỏ khô, thực sự không có kỳ dị gì chỗ. Sở Ly lại cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức. Hắn nguyên bản cùng thân thể chặt chẽ kết hợp hồn phách bỗng nhiên rung động, lại có ly thể cảm giác, thật giống như cùng thân thể một lần có ngăn cách, coi là thật kỳ diệu. Ngươi bây giờ liền dùng đi. Hình Võ Hưng thở dài, ta kính ngươi là một tên hán tử, bây giờ liền giao cho nhục thân, bằng không hắn đến đây, ngươi căn bản không có cơ hội, muốn chết cũng không có khả năng. Sở Ly tiếp nhận ly hồn thảo, chậm rãi nói, ngươi có muốn hay không giết hắn? Ngươi không thể giúp ta. Hình Võ Hưng lắc đầu. Sở Ly nói, ta có thể ngăn cách khí tức, không cho hắn cảm ứng được. Quả thật, Hình Võ Hưng biến sắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi thật có thể bày ra trận pháp? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể giao cho khí tức cảm ứng chính là trận pháp. Cái kia còn dùng cái gì ly hồn thảo? Hình Võ Hưng vội nói, trực tiếp bày ra trận pháp ngăn cách hắn chính là để ta giải quyết hắn. Hắn thấy được giết Cổ Tự Đồng niềm hy vọng, thật có Sở Ly ở đây. Sở Ly cùng Cổ Tự Đồng liên thủ, hắn chỉ có thể chạy trốn, cho nên mới sẽ nói những lời này, xúi dục Sở Ly thoát ly Cổ Tự Đồng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.